Lược Thiên Ký, chương 1659, Thanh Khâu Hồ Vương Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1686, Thanh Khâu Hồ Vương Khư. Đế Lưu Điện Hạ lại phá cảnh thất bại. Rất nhanh, cái tin này liền truyền khắp Đại Xích Thiên, bị người nghị luận ầm ầm. Thời gian 3 năm bên trong. Bởi vì các loại sự tình xuất hiện, Đại Xích Thiên chư tiên đối với Đế Lưu xuất quan cũng càng ngày càng chờ mong. Đều hy vọng cái này Đế Tử Điện Hạ có thể đưa đến tác dụng của hắn. 3 năm trước ngươi hung hăng trở về, lại là giết người lại là cướp đồ vật. Bây giờ Đại Xích Thiên gặp phải vấn đề, vậy ngươi cũng nên đẩy lên chứ. Có thể chẳng ai nghĩ tới, đợi 3 năm. Nhưng đợi được một phá cảnh thất bại tin tức, đôi này, chuyện này đối với chư tiên lòng tự tin quả thực chính là một mãnh liệt đả kích. Liền đại la kim tiên cảnh giới đều không có đạt đến. Lại làm sao có khả năng đi cùng người tranh đấu. Ở đế tử cấp bậc, chỉ là thái ất thượng tiên tu vi, hầu như là có thể tính là một tên rác rưởi chứ. Thậm chí chư tiên trong lòng cũng bắt đầu hoài niệm nổi lên đế thích đến rồi. Đế thích điện hạ vừa trở thành đế tử lúc, tu vi cũng không cao. Nhưng nhân gia rất chăm chú a, hầu như là giống như bị điên tu hành. Hơn nữa tiến cảnh cũng khá nhanh. Không tới thời gian ngàn năm, cũng đã chỉ nửa bước bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Lúc nào cũng có thể phá cảnh, mà Đế Lưu. Lần này bế quan 3 năm không thể phá cảnh. Cái kia lại phá cảnh liền không biết là lúc nào. Mọi người đều biết, bế quan phá cảnh cũng không phải là chuyện dễ. Gặp khó một lần, lại càng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể hoãn được sức lực đến. Dần dần, một loại khinh bỉ tâm ý dần dần bắt đầu sinh đi ra. Âm thầm bao hàm nhưỡng. Đúng là vị kia đế tử có chút không phản đối. Có người nói hắn xuất quan thời gian, nhìn thấy nhiều như vậy thất vọng đến cực điểm chúng tiên ánh mắt. Không những không cho là nhục, lần giác xấu hổ, trái lại rất là hưng phấn, vui sướng. Sau đó cũng mặc kệ 3 vị tiên tôn khuyên hắn ở lại Lưu Vân trong cung tiếp tục tu hành. Nghiên cứu sâu đạo điền, nói thẳng là cảm thấy bực mình, rời đi Lưu Vân cung, quyết như thế một thân. Chung quanh Vân Du đi tới, chỉ là thái ất cảnh giới liền chạy loạn khắp nơi, vẫn không có cái hộ đạo giả ở bên người, khiến người ta làm thịt đều không nhất định a. Không biết có bao nhiêu người đều ở trong lòng âm thầm mắng. Hiện tại có thể cùng ngàn năm trước không giống. Ngàn năm trước, chư vị tiên vương tường an vô sự, thân là đế tử không mang theo hộ đạo giả cũng có thể chung quanh Vân Du. Ngược lại xem ở tại bọn hắn sau lưng tiên vương trên mặt, cũng không người nào dám tới trêu chọc bọn hắn. Nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau. Tam thập tam thiên đại loạn mới vừa hiu, ngọn lửa chiến tranh dư âm chưa triệt để tắt. Đế tử độc thân Vân Du là rất nguy hiểm, cũng không ai biết có thể hay không ngày nào đó liền nhảy ra cái tội vương dư nghiệt hoặc là ma đầu bỏ ra tay làm thịt hắn. Thậm chí không nói tội vương dư nghiệt cùng ma đầu. Chính là đại thương thiên cùng thái huyền thiên hai phe thế lực nhìn thấy đại xích thiên đế tử. Hay là cũng sẽ đối với hắn bất lợi. Hiện tại 3 bên trong lúc đó quan hệ có thể không thế nào tốt. Trước đây tam thập tam thiên. Nhất là thịnh hành chính là Vân Du tứ phương. Cảm ngộ thiên địa, nhân thế bách thái. Nhưng bây giờ... Trừ phi là đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, có sức tự vệ nhất định, mặc cho là cũng không ai dám chạy loạn khắp nơi, càng không cần phải nói là đế tử. Ai, nói ra ai tin a? Đến rồi tam thập tam thiên lâu như vậy, đều không thể hảo hảo chung quanh lưu đát quá. Chúng tiên suy đoán, tự nhiên không cách nào phỏng đoán đến phương hành chân chính tâm tư. Rời đi đại xích thiên Lưu Vân cung, đó mới là đối với hắn mà nói thích hợp nhất cách làm. Vừa đến tuy rằng dựa vào Đế Lưu vượt qua to lớn nhất một kiếp, Nhưng dù sao hắn không phải thật sự Đế Lưu. Cùng Đại Sích Thiên người quen tiếp xúc hơn nhiều. Lòi Độ Khả Thi liền càng lúc càng lớn. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho người khả nghi tâm. Thứ hai, hắn nếu muốn vượt qua đạo tâm chi kiếp. Muốn đi thiên ma bọn họ nói tới địa phương đi xem. Tự nhiên liền muốn sớm đi ra đi một chút. Còn nữa, hắn sau khi xuất quan, cũng đã nghe nói Đại Sích Thiên 3 năm qua phát sinh cái kia vài món sự. Trong lòng đã mơ hồ cảm giác được, sợ là có vài phe thế lực đều tại triều tự mình ra tay. Mơ ước trong tay mình Thái Hư Bảo Thụ, cùng với ở lại Liêu Vân Cung làm một mục tiêu sống. Vậy còn không như thẳng thắn rời đi, núp trong bóng tối tỉ mỉ quan sát. Người đều nói Đại La Kim Tiên thiên biến vạn hóa. Nhưng hôm nay Phương Hành tuy rằng không phải Đại La Kim Tiên. Biến hóa bản lĩnh cũng không phải người thường có thể so với. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một điểm. Hắn không nghĩ tới Tử Huyền Tiên Soái lại sẽ phản lại Đại Sích Thiên. Vốn là lúc trước nói xong rồi muốn trả lại chính mình cái kia 300 cóc quân tự nhiên cũng không có trả lại. Những tên kia nhưng cũng cơ linh, lại liền thuận thế bán đạo Lưu Hào, đánh đuổi theo bộ Tử Huyền Tiên Soái danh nghĩa trốn vào tinh vực nơi sâu xa. Phương Hành trong lòng rõ ràng, đám khốn kiếp này nào có lá gan đuổi theo bộ một vị Đại La Kim Tiên a, quá nửa là bởi vì khi đó cảm giác hình thức không sáng láng, không dám về Đại Sích Thiên, cố ý kiếm cớ chạy mất. Thân là đạo chủ, tự nhiên cũng không thể tùy ý người của mình mã ở bên ngoài. Bởi vậy Phương Hành vẫn là có ý định đi tìm một chút bọn họ. Văn Tiên Sinh đã từng chuyển quá một phong thư cho hắn, ghi rõ bọn họ bây giờ ẩn thân nơi. Chỉ là này tin đến từ chính 2 năm trước. Có thể Phương Hành bây giờ sau khi xuất quan mới được. Trong lòng nhưng là nghĩ, đến tìm cơ hội đi đem đám kia các tiểu tử mang về. Hiện nay, đặt tại sự tình trước mặt tuy rằng không ít, nhưng Phương Hành nhưng không có thời gian. Chậm rãi làm chính là, đại tiên giới vốn là tú lệ 10 phần. Đặc biệt là Đại Sích Thiên bực này kỳ côi tiên cảnh. Càng là có vô số kỳ sơn dị thủy. Phương Hành liền dẫn không chịu đàng hoàng ở hỗn độn trong tiên viên làm việc. Cần phải chạy ra ngoài chơi si nhi, ngự khí lăng phong. Du sơn ngoạn thủy, thưởng phong hoa, quan tiết nguyệt, nam tuấn giật, nữ xinh đẹp, làm thật là đẹp như thơ hỏa, tiên ý 10 phần, thành thơi nhạc tai, như, trích tiên, người bình thường qua lại ở sơn thủy trong lúc đó, săn tiên thú, nướng ăn, câu sông giao, trường ăn, đãi linh cầm, đồn ăn, ăn trộm hầu nhi tử, đoái lão bạch làm uống. Chỗ đi qua, lại tiên cảnh cũng là khắp nơi bừa bộn, thực sự vô cùng thê thảm. Hai người bọn họ ở mặt trước du dương phi thiên, phẫn đủ thần tiên quyến lữ. Mặt sau cái kia phụng 3 vị tiên tôn chi mệnh trong bóng tối bảo vệ đế tử các tiên nhân nhưng đều quả thực không nói gì. Mỗi khi nhìn hai người này lưu lại một mảnh hỗn loạn bên trong thầm mắng. Này cái gì tố chất a, ở Đại Sích Thiên chơi đến được rồi sau khi. Phương Hành liền thẳng hướng cùng Đại Sích Thiên tiếp giáp Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên chạy đi. Này giới vì là Đại Sích Thiên tiên đế ngự dưới ngũ phương thiên vực một trong. Mà Sích Đế được người gọi là 5 ngày Sích Đế liền cũng bởi vậy. Chỉ có điều lần này đi tới nơi này Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Phương Hành cũng không phải vì thế cư này giới Phượng Thị bộ tộc mà đến. Đi tới này giới, hắn cũng không có hiện thân cùng thống lĩnh này vực Phượng Thị một mạch gặp lại. Mà là trực tiếp trốn tới này một mảnh trời vực Nam Phương. Tiếp cận chân trời thời gian, cuối cùng cũng coi như đi tới một nơi. Nhưng là ở vào non xanh nước biếc phần cuối. Một mảnh khói đen bốc hơi. Giống như quỷ vực, giống như vị trí cái kia một thế giới phun trào khủng bố sát khí, liền ngay cả Phương Hành bực này tu vi cũng có thể cảm giác được uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Đáp mắt hướng bên trong nhìn tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy trăm dặm khoảng cách. Thần thức liền bị khói đen cản trở. Chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được một mảnh ngói vỡ tường đổ. Không phải nói muốn du sơn ngoạn thủy mà. Tới nơi này làm gì nhỉ? Xì Nhi có chút ngạc nhiên nhìn một chút cái kia một mảnh quỷ vực. Hướng về Phương Hành dò hỏi. Người biết nơi này là nơi nào? Phương Hành ánh mắt nhìn kỹ cái kia một mảnh quỷ vực nơi sâu xa. Cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Xì Nhi gật gật đầu. Nói, đương nhiên biết nha, nơi này chính là Thanh Khâu phần mà. Đã từng Hồ Vương tu hành địa. Phương Hành nghe vậy, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ra hiệu nàng tiếp tục nói. Ngạch, ta biết cũng đều là nghe nói đến. Cũng không biết thật giả. Có người nói Thanh Khâu Hồ Vương là một vị cùng loài người giao hảo yêu vương. Lúc trước yêu vực phá diệt sau khi, hắn cũng là duy nhất một vị không có tùy theo sa sút. Hơn nữa trở thành tiên vương một trong di túc, thân phận cực cao, chỉ tiếc 800 năm trước hắn mưu đồ gây rối, phản kháng Vĩnh Hằng Tiên Cung, bị cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên con kia lão Phượng Hoàng tự tay chém giết. Tự cái kia sau khi, Thanh Khâu Thiên Hồ Vương một mạch liền sa sút, vốn là Thanh Khâu Thiên, cũng đổi tên là cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên. Phương Hành nghe xong một hồi, gật gật đầu, nói, vậy hẳn là tìm đúng rồi địa phương. Ở bề ngoài hắn vẫn ở du sơn ngoạn thủy, nhưng trên thực tế tự nhiên cũng là muốn ấn lại không biết tiên chờ người nói tới đi xem. Bây giờ đi tới cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, chính là muốn đến xem này 800 năm trước cũng đã bại rơi xuống Thanh Khâu Hồ Cung. Đã từng tiên vương phủ đệ. Trên thực tế, đối với vị này Thanh Khâu Hồ Vương, Phương Hành vẫn đúng là không xa lạ gì. Lúc trước ở Thiên Nguyên Nam Chiêm Bột Hải Quốc, hắn liền đã từng xông vào quá một mảnh tiên điện. Có người nói đó là 800 năm trước giáng lâm đến Thiên Nguyên một tòa tiên điện. Cũng là ở nơi đó, Phương Hành mới tìm được Thái Thượng Đạo Kinh Văn, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Cũng là ở nơi đó, trong lúc vô tình tỉnh lại ngủ say liên nữ, còn từng ở nơi đó được một phương thanh hồ quỷ diện. Sau đó mượn nó sinh không ít sự cố. Trước đây Phương Hành vẫn cho là, phía kia tiên điện, chính là cửu thiên huyền quan hết thảy. Nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, nhưng lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Cửu thiên huyền quan chính là mấy ngàn năm trước liền xuất hiện ở thiên nguyên bầu trời. Nhưng là này Thanh Khâu Hồ Vương nhưng chết đi không tới 800 năm. Vào xem một chút đi. Phương Hành không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là biết, này Thanh Khâu Hồ Vương, nhất định cùng huyền quan có liên quan lớn lao. Người muốn đi vào. Xì Nhi nghe xong Phương Hành, khuôn mặt nhỏ liền có chút trắng bệch. Này một mảnh quỷ vực giống như vị trí. Khói đen bốc hơi, thực không phải nơi tốt lành. Bên trong đừng nói sinh linh, quỷ cũng không thấy một con. Hơn nữa nơi này cũng là xưng tên cấm địa. Bình thường nếu không có tất nhiên, Đại La Kim Tiên cũng không muốn đặt chân. Nàng có thể thật không dám đi vào. Ha ha, nếu đến rồi, đương nhiên phải cố gắng nhìn một cái. Đi thôi, Phương Hành nhưng lại không biết cái. Sợ, tự viết như thế nào. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Ôm lấy Xì Nhi trốn vào nơi đây, nhưng chỉ cảm thấy một luồng dày đặc quỷ khí phả vào mặt. Chiêm ướt Phương Hành sau lưng huyết bào, bên tai tựa hồ truyền đến như ẩn như hiện kêu khóc tiếng. Chỉ là ngưng thần đi nghe thì, nhưng chẳng có cái gì cả. Khắp cả mục, mắt, đi tới, chỉ có một vùng đất cằn cỗi cùng phế tích, liền một cây cỏ cũng không thấy, tiệt diệt hết thảy sinh cơ. Chính là tiên nhân ở hoàn cảnh này bên trong, cũng sẽ cảm giác mình dị thường khó chịu, không thoải mái. Đây chính là tiên nhân đại chiến sau khi kết quả sao? Phương Hành trong lòng cũng không nhịn được nghĩ. Chân chính tiệt diệt tất cả sinh cơ a ồ, cũng chính đang hướng bên trong bay lượn thời gian. Phương Hành ánh mắt đảo qua tứ phương, đột nhiên hơi ngưng lại. đã thấy ngay ở hắn trước người cách đó không xa, một mảnh cung điện tàn khư bên cạnh, lại xếp đặt mấy loại cống quả, đốt mấy nén hương, bây giờ đã nhiên đến phần cuối. Tựa hồ trước đây không lâu có ai ở đây tế điện quá người nào giống như vậy. Này nhưng có vẻ hơi kinh ngạc. Liền ngay cả Phương Hành cũng ngừng xuống. Đưa mắt bốn quét, chau mày, nơi này quỷ ảnh tử cũng không có một. Là ai ở đây tế điện quá mất người? Convert by Long Thiên Bao, cách chương.